Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1246, C1246, tiêu diệt ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, trong cơ thể Diệp Phàm đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn. Khi tiếng nổ này phát ra, một lượng khí tức đáng sợ đột nhiên bùng phát từ trên người Diệp Phàm. Đã đánh bật một kiếm đó của lão tổ. Lúc này, trên bầu trời vang lên hàng loạt tiếng động lớn. Ngay lập tức, toàn bộ linh khí trong thiên địa trên đảo Bồng Lai tràn về phía Diệp Phàm như ông vỡ tổ. Điên cưỡng lao vào cơ thể hắn. Lúc này Diệp Phàm giống như cá voi nuốt chửng biển cả. Điên cưỡng nuốt chửng linh khí này. Trong chớp mắt, toàn bộ linh khí của đảo Bồng Lai đều bị một mình Diệp Phàm nuốt chửng. Vào lúc này, tất cả cường giả của các thế lực ở khắp nơi đều ngây ngẩn cả người. Ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Mặc dù bây giờ linh khí trong thiên địa của đảo Bồng Lai không bằng thời kỳ đỉnh phong nhưng vẫn rất dồi dào. Nếu không sẽ không thể cung cấp cho nhiều người tu luyện như vậy ở đảo Bồng Lai. Nhưng bây giờ linh khí dồi dào này lại bị một mình Diệp Phàm nuốt chửng hết. Không thể như vậy được. Với lượng linh khí lớn như vậy tiến vào cơ thể, hội tụ ở đan điền của Diệp Phàm, sau đó phát ra một tiếng nổ vang dội. Diệp Phàm đã đột phá trúc cơ cảnh tầng 9 như vậy. Không phá hủy thì không thể hình thành. Trúc cơ tầng 9 là đánh vỡ trúc cơ trước đó rồi xây lại trúc cơ mới. Cái này gọi là phá rồi xây lại, nhưng người bình thường sẽ không thể đánh vỡ trúc cơ. Vì một khi trúc cơ bị phá hủy thì sẽ thành phế nhân. Vì vậy không ai có thể làm trúc cơ tầng 9. Lần này Diệp Phàm bị buộc phải phá hủy trúc cơ. Nhưng cuối cùng hẳn đã đạt được mục tiêu trúc cơ tầng 9. Sau khi trúc cơ tầng 9 hoàn thành, toàn bộ cơ thể của Diệp Phàm đã trải qua những biến đổi vô cùng to lớn. Toàn bộ cơ thể của hẳn đã được linh khí tẩy rửa. Các kinh mạch ban đầu bị đứt đều được chữa lành, mà chúng còn lớn hơn trước đó 10 lần. Lực lượng toàn thân của hắn tăng lên một cách điên cuồng. Long cốt trên người lại được tôi luyện, lực lượng ẩn chứa trong đó càng được kích hoạt nhiều hơn. Điều điên rồ nhất trong số đó là cảnh giới của Diệp Phàm đã tăng vọt. Hắn đã bước vào kim đan trong nháy mắt. Một giây tiếp theo, lại có một tiếng động lớn phát ra từ đan điền của Diệp Phàm. Một viên kim đan có màu vàng rực rỡ được ngưng tụ lại. Hơn nữa kim đan này của Diệp Phàm lớn hơn kim đan của người bình thường mấy chục lần. Trên đó còn có những đường vân trông vô cùng kỳ lạ. Lúc này, Diệp Phàm ngửa mặt lên trời hét lớn, bộc phát uy lực khủng bố, trực tiếp làm nổ tung không gian xung quanh. Lần này sau khi hắn đạt được trúc cơ tầng 9, long tượng bàn nhược công mà hắn tụ luyện cũng tiến bộ. Lực lượng nguyên thủy của thập long tam tượng bây giờ đã trở thành thập tam long nhị thập tượng. Lực lượng của nhất long tương đương với 10 vạn cân. Lực lượng của nhất tượng là 1 vạn cân. Tất cả lực lượng này cộng lại là 150 vạn cân. Đủ để hủy diệt thế giới. Ngự Long Quyết của Diệp Phàm sắp bước vào cấp 2, chỉ còn một bước cuối cùng. Một giây tiếp theo, Diệp Phàm mở mắt ra, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nhìn chăm chăm lão tổ của Điện Bồng Lai, mang theo sát ý khổng lồ. Lúc này, lão tổ của Điện Bồng Lai nhìn Diệp Phàm đột nhiên biến đổi, sắc mặt vô cùng khó coi. Không chút do dự mà vung kiếm lên chém thẳng về phía Diệp Phàm. Sự biến đổi đột ngột của Diệp Phàm đã củng cố thêm ý nghĩ diệt trừ hắn của lão tổ này. Nếu không thì không bao lâu nữa đối phương sẽ có thể đè bẹp ông ta. Nhưng lão tổ này vẫn đánh giá thấp thực lực của Diệp Phàm. Khi ông ta dùng kiếm chém về phía Diệp Phàm, người sau trực tiếp tung ra một cú đấm. Lực lượng trên người bộc phát ra ngoài. Long cốt xuất hiện, phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, mạnh mẽ chặn một kiếm này của ông ta lại, nhìn thấy Diệp Phàm dùng nắm đấm chặn kiếm, sắc mặt lão tổ tối sâm, trông vô cùng khó coi. Bây giờ Diệp Phàm đã hoàn toàn luyện hóa 6 giọt tinh huyết của tổ vu, được linh khí khổng lồ tẩy rửa, lực lượng long cốt trong người hắn cũng đã được ca một trên thích. Lực lượng long tượng cũng tăng vọt, điều này khiến cho lực lượng bây giờ của Diệp Phàm đạt tới trình độ kinh khủng. Tiêu diệt ông ta, Diệp Phàm nổi giận gầm lên, hẳn tung ra một cú đấm cực kỳ mạnh mẽ. Long cốt toàn thân tỏa ra kim quang rực rỡ, đồng thời bùng nổ từng đợt rồng gầm, phát ra long uy đáng sợ. Vào lúc này, nắm đấm của Diệp Phàm làm không gian nổ tung, bộc phát ra khí tức hủy diệt. Cú đấm này của hắn va chạm trực tiếp với thanh kiếm trong tay của lão tổ điện Bồng Lai, gây ra một tiếng nổ vang dội. Cách chương